Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, ăn tịch. Pháp khí trùy sát, Thiết Viễn vốn là muốn nói, là chính mình tùy tùng Trương Húc học tập đánh thép, thế nhưng nghĩ đến Trương Húc căn dặn, gật gật đầu, hắn là ta học đồ. Trịnh Trường Thủy kêu sợ hãi nói. Các ngươi Thiết gia rèn đúc pháp môn không phải không truyền ra ngoài sao? Thiết Viễn trầm mặc một chút, gặp phải có thiên phú người, cũng sẽ truyền xuống. Trịnh Trường Thủy cười ha ha nói rằng, vị tiểu huynh đệ này xác thực có thiên phú. Xem ra đánh thép động tác tựa hồ rất yêu mỹ đây. Cảm giác so với ngươi Thiết Viễn đều thông thạo. Thiết Viễn không nói gì. Trương Húc đúng là nói chuyện. Nơi nào? Ta mới học tập, nếu như không phải Thiết sư phụ giáo dục, ta vẫn sẽ không đánh thép đây. Trịnh Trường Thủy nói chuyện, cái kia Phùng gia tiểu tử trở về, mang về một cái chùy sắt, người nhà họ Phùng mang lên tiệc cơ động. Các ngươi không nhìn tới xem sao? Thiết Viễn đem trong tay chùy sắt, cái kìm thả xuống, đi xem, nhìn cái kia chùy sắt tại sao thần kỳ như vậy. Tiếp đó, Thiết Viễn đối với Trương Húc nói rằng, ngày hôm nay không cần làm cơm, đi ăn tịch. Trương Húc thả xuống trong tay đồ vật, mặc vào áo, đi ra cửa hàng. Trương Húc cũng rất muốn nhìn một chút, cái kia chùy sắt có cái gì đặc dị địa phương. Thiết Viễn đi ra cửa hàng, khóa lên cửa hàng cửa, ba người liền hướng Phùng thợ rèn cửa hàng đi đến. Phùng thợ rèn cửa hàng ở vào thôn trấn phồn hoa trên đường phố. Xem ra so với Thiết Viễn cửa hàng lớn hơn gấp 3 còn chưa hết. Bên trong hơn 10 rèn đúc đài xếp hàng ngang, phi thường có khí thế. Trải qua cửa hàng, chính là hậu viện cũng lớn vô cùng. Không giống Thiết Viễn hậu viện, chính là một gian nhà, mấy gian nhà, Phùng gia hậu viện, có tới 3 tiến vào, còn có vườn cái gì. Gian phòng càng là đạt được nhiều đếm không hết. Phùng gia ở trong vườn bày ra tiệc cơ động, mặc dù nói là người nào đều có thể đến ăn, kỳ thực, cũng chỉ có nhận thức, quen biết người sẽ đến. Nhìn thấy Thiết Viễn đến, Phùng thợ rèn lập tức tự mình đến bắt chuyện. Tuy rằng Thiết Viễn cửa hàng là ít nhất, người cũng là ít nhất, thế nhưng, cái khác thợ rèn đều biết, nếu bàn về tài nghệ, Thiết Viễn là tốt đẹp nhất, nếu không là hắn không có linh căn. Đã sớm tiến vào khí thần tông. Trước đây Phùng thợ rèn còn tìm qua Thiết Viễn, hy vọng Thiết Viễn thu hắn tiểu nhi tử vì là học đồ, giáo thụ hắn tiểu nhi tử Thiết gia rèn đúc pháp. Thiết Viễn từ chối. Vì lẽ đó, nhìn thấy Thiết Viễn cùng Trương Húc đồng thời đi tới, Trương Húc vừa nhìn chính là học đồ. Phùng thợ rèn nội tâm dâng lên một tia nghi hoặc. Vị này chính là. Phùng thợ rèn hỏi. Các thợ rèn đều là thô lỗ, nhanh mồm nhanh miệng người. Thiết Viễn cũng rất thẳng thắn. Ta học đồ. Phùng thợ rèn ngây người một hồi, đem Trương Húc từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen, cảm thấy Trương Húc chỉ đến như thế, thật sự không sánh được chính mình tiểu nhi tử. Làm sao cái này Thiết Viễn sẽ vì người này ngoại lệ đây? Thiết Viễn nói chuyện, chúng ta là đến ăn tịch. Hả? Nha, bên này, chấm ngoặc kép. Phùng thợ rèn lập tức trở về thần, mang theo Thiết Viễn đi tới thủ tịch. Trương Húc cùng Trịnh Trường Thủy bị sắp xếp ở cái khác trên bàn tiệc. Trương Húc nhìn một chút, bàn tiệc cũng không tệ lắm, gà vịt thịt cá đều có, còn có một chút xem ra có mấy phần tinh xảo món ăn. Trịnh Trường Thủy nhìn bàn tiệc, vui cười hớn hở, hôm nay tới đến thật đáng giá. Trương Húc tùy tiện gấp gọi món ăn ăn, này bàn tiệc không sai. Không ăn cũng quá làm người khác chú ý. Huống hồ, chính mình có điều là một nho nhỏ học đồ. Tự nhiên là sẽ đối với như vậy phong phú bàn tiệc cảm thấy hứng thú. Ăn ăn uống uống khoảng chừng hơn nửa giờ. Có mấy người uống hơi nhiều, liền đem trong lòng nói hết ra. Phùng thợ rèn, nhường ngươi tiểu nhi tử đem cái kia chùy sắt lấy ra. Nhường đại gia mở mang tầm mắt a. Một người đề nghị. Rất nhiều người phụ họa, nhất thời, trong vườn liền bắt đầu huyên náo lên. Phùng thợ rèn cân nhắc, mời mọi người rời bước phía trước cửa hàng. Ta nhường Tiểu Phong đem chùy sắt lấy ra, nhường đại gia mở mang. Phùng thợ rèn tiểu nhi tử, gọi là Phùng Tiểu Phong, ngày hôm nay 20 tuổi. Một lát sau, Phùng Tiểu Phong đi ra. Phùng Tiểu Phong cũng không giống cái khác thợ rèn, học đồ như thế cao lớn thô kệch, vóc người cao to, da rẻ ngăm đen. Phùng Tiểu Phong xem ra có mấy phần văn nhược, trung đẳng vóc dáng, cũng không khôi ngô, ngũ quan đoan chính, mặt mày nhẵn nhụi, là đa số nữ tử đều sẽ thích loại hình. Phùng Tiểu Phong cầm trong tay một chùy sắt, cái này chùy sắt cùng cái khác chùy sắt xem ra có chút không giống. So với đại đa số chùy sắt nhỏ hơn trên như vậy một vòng. Tầm thường chùy sắt đều là đen xì xì, này chùy sắt dĩ nhiên là ngân lóng lánh. Trương Húc nhìn thấy, con người chính là co rụt lại, dĩ nhiên là pháp khí. Cái khác thợ rèn, học đồ nhìn Phùng Tiểu Phong trong tay chùy sắt, đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Phùng thợ rèn nói chuyện, cái này chính là Tiểu Phong mang về cây búa. Tiểu Phong, người cho đại gia, nhường đại gia đều nhìn. Phùng Tiểu Phong gật gật đầu, cầm lấy cây búa, đầu tiên giao cho Thiết Viễn. Thiết Viễn cầm cây búa, tay chính là chìm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này chùy sắt xem ra so với tầm thường chùy sắt tiểu, trọng lượng dĩ nhiên so với tầm thường chùy sắt nặng rất nhiều. Thiết Viễn nói chuyện, dùng này chùy sắt, người biết đánh nhau thiết 1000 dưới sao? Phùng Tiểu Phong nở nụ cười. Thiết sư phụ, ta còn không có bản lãnh đó. Nhiều nhất chính là nện đánh hơn 900 dưới. Thiết Viễn gật gật đầu. Lúc này mới bình thường. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiểu Phong đón lấy nói rằng. Thiết sư phụ, ta cũng được cho có chút thiên phú. Ngài có thể nhận lấy ta làm học đồ sao? Phùng Tiểu Phong nhìn thấy Trương Húc trở thành Thiết Viễn học đồ, đã nghĩ, nếu Thiết Viễn bắt đầu thu học đồ, chắc chắn sẽ không từ chối hắn như vậy người có thiên phú. Thiết Viễn không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Ta không thu học đồ. Phùng Tiểu Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thiết sư phụ, vậy hắn là xảy ra chuyện gì? Thiết Viễn rất muốn nói. Là hắn giáo thụ ta Thiết gia rèn đúc pháp, ta mới lưu lại hắn. Thế nhưng nghĩ đến Trương Húc dặn, hắn rất có thiên phú. Phùng Tiểu Phong sắc mặt chính là biến đổi. Nhận lấy Trương Húc, nói Trương Húc rất có thiên phú, không thu chính mình, ý tứ chính là mình không có người này có thiên phú. Phùng Tiểu Phong từ nhỏ học tập thợ rèn tài nghệ đều so với người khác nhanh, vẫn cho rằng chính mình Phượng Luyến Trấn nhất người có thiên phú. Không nghĩ tới, ở Thiết Viễn trong miệng, chính mình dĩ nhiên trở thành không người có thiên phú. Hắn có thể nào không bực bội đây? Trương Húc nhìn Phùng Tiểu Phong, lắc lắc đầu, quả nhiên là người trẻ tuổi a, không thể chạm vào một điểm ngăn trở. Phùng thợ rèn thần sắc trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Trương Húc một phái hờ hững cảm giác. Thiết Viễn đem chùy sắt đưa cho Trương Húc. Ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép. Trương Húc nhận lấy, nhìn kỹ một chút. Này chùy sắt là pháp khí không thể nghi ngờ. Cho tới có cái gì thần kỳ công năng, cần thử nghiệm mới biết. Trương Húc thật muốn bắt đầu thử xem, nhưng nhìn Phùng Tiểu Phong đối với hắn tản mát ra địch ý. Phùng thợ rèn trên mặt không thích, sẽ không có nói câu nói này. Trương Húc đem chùy sắt trao trả cho Phùng Tiểu Phong. Những người khác từ Phùng Tiểu Phong trong tay tiếp nhận, đều nhìn kỹ một chút. Ước lượng, liền nghe đến Trịnh Trường Thủy nói rằng. Tiểu Phong, đến, đánh mấy lần thiết, nhường chúng ta mở mang tầm mắt. Những người khác cũng đều là ồn ào. Phùng Tiểu Phong âm thầm suy nghĩ. Chính mình nếu như triển lộ một ít chính mình tài nghệ, có thể Thiết Viễn sẽ thu hắn làm học đồ, sẽ không có từ chối. Phùng Tiểu Phong cởi bên ngoài áo choàng, cầm lấy đến đồng thời nóng hồng khối thép, vung lên chùy sắt, bắt đầu đánh lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.